Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 462. Dũng giả không sợ 3/3. Âu Dương Tịnh tin tưởng Adam uy hiếp là thật. Hắn tin tưởng Adam theo như lời Vạn Thần Điện thật sự có năng lực thông qua chư thần cơn giận thế giới tìm tới Olympus. Tiếp theo điều tra rõ Adam này đoàn người toàn diệt chân tướng. Dù sao, chỉ cần tìm được Olympus, đi lên bay là có thể thẳng tới thánh vực. Dùng lục tinh cấp luân hồi giả năng lực, chỉ cần đi đến thánh vực, cha giai hắn Âu Dương Tịnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Âu Dương Tịnh đồng dạng tin tưởng Adam cái gọi là xóa bỏ, không có nửa điểm thành ý. Một khi Á Khi trở lại luân hồi điện, hắn Âu Dương Tịnh tuyệt đối sẽ lập tức trở thành Vạn Thần Điện truy nã truy sát đối tượng. Chẳng những hắn muốn bị truy nã truy sát, Diana cũng phải bị Vạn Thần Điện truy nã trả thù. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp xử lý Adam, khiến cho Vạn Thần Điện không cách nào ngay đầu tiên biết được chân tướng. Ngươi dám giết ta? Thấy Âu Dương Tịnh ngang nhiên động cước, Adam sắc mặt kịch biến, khàn giọng nói, ngươi liền không sợ Vạn Thần Điện trả thù, liền không sợ liên lụy tiểu tình nhân của ngươi Diana. Ta đương nhiên sợ liên lụy Diana. Âu Dương Tịnh chân to chấn động hư không, như Thái Sơn áp đỉnh, đạp hướng Adam. Cho nên ta dự định sau khi trở về, chủ động tìm Vạn Thần Điện thừa nhận là ta giết các ngươi. Đến lúc này, Vạn Thần Điện liền sẽ trực tiếp nhắm vào ta, không hội phí công phu tiến vào luân hồi thế giới điều tra. Diana cũng sẽ không bị liên lụy. Vạn Thần Điện trả thù, từ ta một mình gánh chịu, ngươi cái tên điên này. Adam hai tay vừa nhấc, tự độc trong sông nhấc lên thao thiên sóng lớn, hóa thành một con mấy chục mét phương viên xanh đen cự trưởng, nắm hướng Âu Dương Tĩnh dẫm rớt chân to. Ngươi đây là tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. A, trong tiếng nổ, Âu Dương Tĩnh thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đạp phá độc kia sóng biến thành xanh đen cự trưởng. Bàn chân tiếp tục hướng về Adam. Vạn Thần Điện nếu như dám cùng ta khai chiến, ta liền dám nắm Vạn Thần Điện, đánh thành Vạn Thần Mộ. Cuồng vọng, Adam gầm thét, bắp thịt cả người lò xo kéo căng, đón Âu Dương Tịnh bàn chân, toàn lực huy quyền. Ngươi đối vạn lực lượng thần điện hoàn toàn không biết gì cả, đối địch với Vạn Thần Điện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nắm đấm oanh bên trên bàn chân, Âu Dương Tịnh đạp xuống bàn chân, thế mà ngừng lại, thân hình cũng lui về sau một bước. Đây là hắn khai chiến đến nay, lần đầu tại thuần túy lực lượng đối bính trung hậu lui. Adam dùng thủy tổ lớn người huyết mạch phi phàm thần lực, tăng thêm thủy tổ lĩnh vực lực lượng gia trì, cuối cùng chặn Âu Dương Tĩnh một cước. Nhưng mà hắn trả ra đại giới cũng cực sự khốc liệt. Âu Dương Tĩnh chỉ là bị buộc ngừng một cước, lui lại một bước. Adam lại miệng phun máu tươi, nắm đấm máu thịt be bét, cánh tay cũng răng rách một tiếng bẻ gãy, cong thành 90 độ góc vuông. Mặc dù hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực, sức khôi phục khiến cho cánh tay hắn thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng hắn toàn lực một quyền, dùng thụ thương đại giới, cũng bất quá có thể bước lui Âu Dương Tịnh tùy ý đạp mạnh. Ai mạnh ai yếu, đã vừa xem hiểu ngay. Âu Dương Tĩnh cũng không truy kích, ngồi nhìn Adam khôi phục, từ tốn nói, Vạn Thần Điện mạnh hơn, cũng không có khả năng hợp thành lên tất cả mọi người. Cùng ta đồng thời tiến vào cùng một cái luân hồi thế giới truy sát ta, vây công ta, luân hồi điện, cũng không phải Vạn Thần Điện mở. tại luân hồi thế giới, vạn người của thần điện số ưu thế, không có chút ý nghĩa nào. Vạn thần điện đúng là cái quái vật khổng lồ. Nhưng này, 5 vị lục tinh cao giai, 6 vị lục tinh trung giai, hơn 10 vị lục tinh sơ giai, khả năng đồng thời tiến vào cùng một cái luân hồi thế giới sao? Khả năng vừa lúc liền đụng vào Âu Dương Tĩnh sao? Không thể nào. Luân hồi điện bên trong, một tiểu đội số người cực hạn, chỉ có 10 người, dưới tình huống bình thường, có thể đồng thời tiến vào cùng một cái luân hồi thế giới đội ngũ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể có 10 người. Hồng tụ lại ở đại đường thế giới lần kia quy mô tiến vào, thuộc về cực kỳ hiếm thấy, cực đoan tình huống đặc thù, cũng không là luân hồi thái độ bình thường. Cho nên Âu Dương Tịnh chỉ cần không gặp đại đường thế giới như thế hiếm thấy tình huống, liền căn bản không cần lo lắng sẽ bị vạn thần điện đại bộ đội chắn. Coi như vạn thần điện cái gọi là 12 chủ thần xuất động 10 người tạo thành một nhánh săn giết tiểu đội, mịt mờ nhiều luân hồi thế giới, lại làm sao có thể vừa lúc liền chặn Âu Dương Tĩnh tại luân hồi thế giới? Trả thù là một chuyện rất phiền phức, bởi vì luân hồi điện bên trong cấm chỉ giết chóc. Lúc trước Hồng Tụ sẽ muốn tìm Âu Dương Tĩnh trả thù, cũng chỉ có thể thừa dịp hắn xin vị diện tranh đoạt chiến, báo danh tham gia tranh đoạt chiến, Phương mới có cơ hội đối đầu hắn. Kết quả báo thù không thành, ngược lại hao tổn nhân thủ. Cho nên luân hồi giả nhóm trả thù thường dùng nhất biện pháp liền là treo truy nã, treo giải thưởng, dùng phong phú tiền thưởng đả động khác luân hồi giả, kỳ vọng khác luân hồi giả vừa lúc tại một cái nào đó luân hồi thế giới gặp gỡ cứu gia của mình, báo thù cho chính mình mà treo giải thưởng. Âu Dương Tĩnh căn bản không sợ, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như không có đồng đội hỗ trợ, bình thường luân hồi tiểu đội dù cho đủ quân số 10 người lại sao có thể làm gì được hắn? Vạn thần điện trả thù nghe hết sức đáng sợ, thực tế thao tác thật không tính là gì. Duy nhất nhường Âu Dương Tĩnh kiêng kỵ chính là vạn thần điện đến chư thần cơn giận thế giới điều tra, tìm hiểu nguồn gốc liên lụy đến Diana. Bất quá tựa như hắn nói, chỉ cần hắn chủ động đi tìm vạn thần điện tự thú, vạn thần điện như thế nào lại hoa cái kia công phu lại làm điều tra, trực tiếp treo giải thưởng đuổi giết hắn là được. Không, ngươi sai, ngươi căn bản không biết chúng ta vạn thần điện có cường đại cỡ nào. Tại vô tận luân hồi thế giới bên trong, tìm một cái đặc biệt luân hồi giả, đối khác luân hồi giả, thậm chí khác cỡ lớn luân hồi tổ chức, đều chỉ có thể đụng vận khí. Nhưng đối vạn thần điện tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Ngươi nếu là giết ta, nhất định sẽ bị 12 chủ thần tự mình truy sát, cũng nhất định sẽ bị bọn hắn tìm tới. Adam còn đang uy hiếp Âu Dương Tĩnh, cố gắng dẫn tới hắn kiêng kỵ dùng tự cứu. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh giết ý đã quyết. Thật sao? Vậy bọn ta lấy bọn hắn tới truy sát ta tốt, nói đi. Hắn lại một lần tiến lên trước một bước, nhấc chân, đạp xuống. Ta là muốn trở thành chân thần nam nhân, làm sao lại chết ở chỗ này? Adam gầm thét, lần nữa phấn khởi toàn lực, hướng thiên gia quyền, độc sông rít gào, từ hắn hai chân, cuồn cuộn rót vào trong cơ thể hắn, vì hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận, thân thể của hắn cũng tùy theo ầm ầm tăng vọt, biến thành một tôn cao 10 mét tiểu cự nhân. Đáng tiếc, dù cho đem thủy tổ cự nhân nổi bật di này nọ huyết mạch phát huy tới cực hạn, Adam cự nhân chi thân Vận xa kém xa Âu Dương Tĩnh 20 trượng, cự linh chi thân cao lớn cường tráng. Lĩnh vực gia trì dưới lực lượng cũng xa hoàn toàn không phải Âu Dương Tĩnh đối thủ. Oanh, chân to đạp xuống, độc sông ngăn nước, đại địa nổ tung, toàn bộ thủy tổ lĩnh vực mặt đất cùng nhau hạ xuống 100 mét, biến thành một tòa thật to hồ trời. Cuồng bạo sóng xung kích tại lĩnh vực bên trong quét ngang bão táp, vừa đi vừa về trùng kích, đem tràn ngập dòng nước lạnh, sóng nhiệt, xương độc lĩnh vực quấy thành một mảnh hỗn độn. Sau đó, lĩnh vực ầm ầm tóe hiểu, biến mất không còn tăm tích. Adam từng nói, khi hắn bày ra lĩnh vực về sau, muốn rời khỏi, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết chết hắn. Hiện tại, hắn chết, bị Âu Dương Tĩnh một cước đạp bạo, cốt nhục thành bùn, thần hồn phai mờ. Hết chương.